Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1712, thiên sư đã tới thiên địch đến. Canh thứ hai, thiên sư nghe khẽ mỉm cười, không biết tiền bối, gây nên mà đến. Phương Tuấn Mi hỏi, làm sao, định đem ta ở ngoài sơn môn liền đuổi rồi sao? Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Thiên sư hỏi ngược lại, cười càng có thâm ý. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, nhưng trong lòng là cười khổ. Chuyện thế gian này, từ trước đến giờ là xin mời thần dễ dàng đưa thần khó a. Đối phương tiến vào sơn môn sau, nếu là nổi lên xung đột, trong sơn môn người, hầu như cũng phải chơi xong, nhưng có thể không xin mời đối phương đi vào sao? Tâm niệm xoay nhanh một hồi, Phương Tuấn Mi liền đưa tay một ra hiệu, nhắm mắt nói, là ta thất lễ, tiền bối mời vào núi nói chuyện. Thiên sư vui vẻ vậy gật đầu, cười y nguyên là sâu không lường được. Vào sơn môn đến, thiên sư phảng phất thật tới làm khách bình thường, đi chậm gì gì, thưởng thức trong núi cảnh sắc, thưởng thức tu sĩ khí tượng, nhân số tuy không bằng những kia trung đại thế lực, nhưng tinh khí thần lại đều là rất tốt. Trong núi bố trí cũng là vô cùng dụng tâm, có một phen đặc biệt động thiên thú vị. Thiên sư vừa đi đến vừa khen, Phương Tuấn Mi cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, vội vã khiêm tốn vài câu, bất quá chúng ta người tu hành xưa nay đều là như đi trên băng mỏng, tiểu đạo hữu hành sự định muốn cẩn thận một chút. Miễn là này tốt đẹp tông môn, tảng lớn đệ tử, đưa tới sát kiếp, thiên sư lại nói một câu, trong lời nói đã lộ ra thâm ý. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, lại là đàng hoàng hẳn là, thiên sư khẽ gật đầu, rốt cục mè nheo tiến vào đãi khách trong đại điện, tiểu tu dâng trà sau, lặng yên không một tiếng động lùi ra, đóng cửa lại đến, tiền bối. Nếu là có việc, còn xin nói rõ, chờ thiên sư uống mấy cái trà sau. Phương Tuấn Mi lại là trực tiếp nói, cũng không đại sự gì, chỉ là lão phu đối với cái kia ẩn thần quật viễn cổ nhân tổ để lại, có chút hứng thú mà thôi. Thiên sư từ tốn nói, lập tức lại chuyển đề tài nói, nhưng ngươi không nên hiểu lầm, ta cảm thấy hứng thú, không phải bảo bối gì, mà là vị kia viễn cổ nhân tổ di ngôn, không biết hắn có thể từng nói cái gì. Đến rồi, quả nhiên vì này mà đến. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động, trên mặt lại đóng giả ngớ ngẩn, do dự một chút bình thường, mới cắn răng nói, không dối gạt tiền bối, vị kia viễn cổ nhân tổ xác thực lưu lại mấy lời, nhưng đều là không rõ nó từ, cũng không phải là tin tức hữu dụng gì hoặc là manh mối. Không sao, lão phu cũng muốn nghe một chút. Thiên sư nhàn nhạt lại nói. Phương Tuấn Mi giả bộ làm như khó khăn một hồi, liền gật đầu nói, cũng được, nói cho tiền bối chính là. Dứt tiếng, đem trước đối với Phượng Nghiêu nói tới nói đến, vừa nói đi, vừa âm thầm quan sát vị thiên sư này thần sắc biến hóa. Rằng đến cái kia tướng mạo một dạng tu sĩ lúc, thiên sư mặt không hề cảm xúc. Rằng đến cái kia cái gọi là cất giấu bước thứ ba bí mật địa phương lúc, thiên sư ánh mắt lóe lóe, vẫn như cũ là không có càng nhiều biểu tình. Cáo già, Phương Tuấn Mi ở trong lòng mắng một câu, triệt để từ bỏ quan sát, miễn rước lấy đối phương hoài nghi. Hắn quả thật là nói như vậy sao? Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, thiên sư nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi hỏi, ánh mắt đã sắc bén uy nghiêm lên, có không tên khí tức áp lực bao phủ mà tới, quả thật là nói như vậy. Phương Tuấn Mi lập tức trở về nói, không hề có một chút do dự. Thiên sư gật đầu lại hỏi, vị này viễn cổ nhân tổ lời nói, còn có bao nhiêu người biết rồi? Trừ bỏ mấy người chúng ta ở ngoài, Phượng Nghiêu tiền bối cùng Bạt Sơn tiền bối đều đã biết rồi. Phương Tuấn Mi trả lời, ngoặc kép, ân. lập cái thề đi. Thiên sư hai mắt híp híp, trong nháy mắt cũng không biết xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ, mấy tức sau khẽ gật đầu nói, ung dung tùy ý đến phảng phất là để Phương Tuấn Mi cho hắn rót một ly trà bình thường. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nửa thật nửa giả cười khổ một cái, không nói hai lời, chính là lập xuống lời thề đến. Oanh, tiếng sấm liên tục vang lên, ông trời ứng thề, đến nơi này, áp lực vô hình kia mới rốt cục thu đi. Quản tốt miệng của các ngươi, không nên nhiều loạn truyền. Thiên sư ở lưu lại này câu cuối cùng cảnh cáo sau, rời núi mà đi, không có bức Phương Tuấn Mi lập xuống cái gì không còn truyền ra lời thề đến. Càng không có giết người diệt khẩu, ý nghĩa đã không lớn. Rốt cuộc Phượng Nghiêu bọn họ đã biết, đưa đi lão này sau, Phương Tuấn Mi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lão này, đến tột cùng có phải là thế giới trong gương người? Trở về trên đường, Phương Tuấn Mi trong lòng hỏi mình, nhưng vẫn không có phán đoán, mà vẻn vẹn sau ba ngày, lại có người đến bái phỏng, thiên địch lên sàn. Cái này cũng là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất đối mặt lão này. So với thiên sư sâu không lường được, thiên địch càng cho người một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ cảm giác. Làm người cảm giác được phong cách chiến đấu của hắn, nhất định là thần dũng không gì sánh được. Vẫn như cũ là vì vị kia viễn cổ nhân tổ di ngôn mà tới. Phương Tuấn Mi lại nói một lần, lại là lập lời thề. Thiên địch cũng là rời núi mà đi, mang theo tầng tầng tâm sự, đưa đi thiên địch, về trong núi lúc, Phương Tuấn Mi lại là đầy mắt vẻ suy tư. Bạch, một tiếng kêu nhỏ, loạn thế đao lang đi tới bên cạnh hắn. Tuấn Mi, ta nghe nói thiên sư cùng thiên địch liên tiếp tới chơi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Loạn thế đao lang một mặt nghiêm nghị hỏi. Phương Tuấn Mi truyền âm cùng hắn, đem đầu đuôi câu chuyện nói một chút, liền trước còn chưa nói cho hắn biết viễn cổ nhân tổ di ngôn cũng nói một thoáng. Hai người sóng vai mà đi, Phương Tuấn Mi trước tiên tùy ý loạn thế đao lang một mình suy tư. Từ bọn họ trước sau tới trong này hỏi dò việc này, ngươi có thể nhìn ra cái gì đến? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. Loạn thế đao lang lại cân nhắc một chút nói, theo lý tới nói, tam thiên thân là bản thổ tu sĩ bên trong ba vị lãnh tụ, cũng đều là hai bước nửa cảnh giới, từ trước đến giờ cùng tiến lùi, trước cũng có thể cùng đi ẩn thần quật bên kia quan chiến. Hai người bọn họ nên giao tình không ít, đồng thời tới hỏi ngươi mới đúng. Không sai, Phương Tuấn Mi gật đầu nói. Loạn thế đao lang lại nói, hiện tại phân công nhau đến, chẳng lẽ đều muốn nuốt một mình cái kia cái gọi là địa phương bên trong ba bước bí mật. Này xác thực là cái khả năng, nhưng không bằng làm tiếp một cái giả thiết. Phương Tuấn Mi nói rằng, như hai người bọn họ, đều là thế giới trong gương kia phái tới, lẫn nhau ở giữa, hẳn là không nhiều như vậy bí mật. Càng không cần như thế đề phòng lẫn nhau. Sở dĩ ngươi hoài nghi hai người bọn họ bên trong, có một cái không phải thế giới trong gương đến, người này thậm chí khả năng đã hoài nghi trên một cái khác rồi. Ngươi cảm thấy ai là ai không phải? Loạn thế đao lang trong mắt sáng một cái, lập tức hỏi, khó nói, có lẽ hai cái đều là, có lẽ hai cái đều không phải. Chỉ là đơn thuần vì độc chiếm bí mật. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, tất cả đều là phí lời. Loạn thế đao lang lườm hắn một cái. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, nắm đấm nắm chặt nói, mặc dù là phí lời, nhưng ngẫm lại cũng không sao. Những người này sẽ không như vậy dễ dàng lộ ra kẽ hở. Nhưng từng cái này tiểu suy đoán liền lên, tương lai sớm muộn có thể bắt được hắn là ai. Loạn thế đao lang gật đầu đồng ý, trở về trên núi, lại là tận hưởng thiên luân thời gian tốt đẹp. Mà một ngày này, Quân Bất Ngữ tới gặp Phương Tuấn Mi, một phen mật đàm sau, rất nhanh lại đem Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Chu Nhan Tử Kính, Dương Tiểu Mạn, Thiểm Điện 5 người tìm đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.